Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 117, thế gian không cứu nổi, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần nữa trôi qua, Mộc Bạch Trình thấy Mạc Ngập tràn bài đăng và video. Thấy quỷ, thế giới loạn, quỷ từ lâu ra, cửu tàng về rồi mà chẳng có tin tức. Đại tỷ, đừng lo, từ âm tưởng cô lo cho Tần Tịch sao? Văn Quảng cau mày lướt video ngắn. Thế giới này có vấn đề. Không đúng, nghĩ gì đó. Nàng đẩy cửa ban công, nhìn trời đen kịt, vô số tơ trắng đen bay lên nhân quả tuyến. Sao thế này? Nhân quả thế giới vô cớ xuất hiện, sao lại đổ lên lôi kiếp, bắt Tần Tịch giao gánh? Mộc Bạch Trình ngẩn ngơ nhìn, lại nhiều hơn, tại sao? Ánh vàng lóe trong mắt, tim đau nhói, phong ấn cuối kéo trái tim trống rỗng của cô. Cô ôm ngực, đau, ai dở trò, dám sửa hướng nhân quả. Thế giới ra nông nỗi này, liên quan gì giao giao? Đại tỷ, biết ai ở 19 châu có bản lĩnh này không? Sửa nhân quả là nắm lực quy tắc. Mộc Bạch Trình nheo mắt, nhìn tơ bay lên, ta chỉ biết thiên đạo. Hắn nắm nhân quả lực. Thiên đạo, Văn Quảng thấy có cửa. Thiên đạo lão đầu nắm nhân quả. Ghen tị, không thích kẻ sánh ngang. Vấn tâm đạo của Tần Tịch giao nghịch thiên. Thành thánh sẽ đối chọi thiên đạo. Không đúng, từ âm bình thản, bình sứ trắng nằm trong tay. Rút cành liễu, ném giọt nước từ bình lên trời. Nhìn, không chỉ nhân quả, tơ vàng nhạt rất ít. Lẫn trong nhân quả tuyến dày đặc, không nổi bật, Mộc Bạch Trình mừng, là lực tín ngưỡng xuất hiện, không phải thiên đạo, Văn Quảng nói, nàng thông tuệ, biết thiên đạo nhỏ nhen, ghen tị, nhưng không để đường sống khi tuyệt đường Tần Tịch sao, kẻ đứng sau chỉ có thế, thiên đạo nắm quy tắc, nếu ép Tần Tịch giao gánh nhân quả, sẽ không để lực tín ngưỡng tồn tại. Quá khứ, đại tỷ và từ âm đi khắp nơi, cửu tàng độ hồn ở luân hồi vực, tích lũy lực tín ngưỡng, vượt trên nhân quả, nhưng bị quy tắc hạn chế. Nếu thiên đạo không cho lực này tồn tại, Tần Tịch giao tuyệt đối không nhận được chút nào. Lực tín ngưỡng ít, nhưng Văn Quảng tin, đó là chìa khóa phá cục. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang, Mộc Bạch Trình không quay lại, khẽ búng tay. Cửa mở, Tinh Tinh nghênh ngang bước vào. Đô Đô thấy nó, nhiệt tình lao tới. Tinh Tinh, sao ngươi nhỏ lại? Cho tiện, Tinh Tinh hóa mèo cam. Dù thế giới tối tăm, hổ xuất hiện trên phố vẫn gây hoảng. Móng Tinh Tinh vỗ đầu Đô Đô. Ta đến kể bát quái cho các đại sĩ. Bát quái, từ âm sáng mắt, ba bước tới cửa, ôm Tinh Tinh, vung tay dựng kết giới. Nghiêm túc nghe, trời biết mấy ngày nay nàng chán thế nào. Tinh Tinh khó xử nhìn Mộc Bạch Trình và Văn Quảng. Văn Quảng đại sĩ, dựng thêm kết giới, lát nói hăng, nhắc tên vực chủ, dễ bị nghe. Mộc Bạch Trình lạnh mắt, nắm tay, kim như ý lơ lửng giữa phòng. Ánh vàng tỏa ra, tạo màn chắn kín, nói, cô biết bát quái này quan trọng, không thì sao cần hai kết giới. Tinh Tinh yên tâm nhìn kim như ý, bản mệnh như ý của hành quang đại sĩ chặn mọi dòm ngó. Là chuyện cửu U Minh vực thích đại sĩ, Mộc Bạch Trình, từ âm, Văn Quảng, cái gì, từ âm không tin, thích đại tỷ, kẻ lạnh băng đó chẳng phải không yêu ai, chỉ hòa nhã với hàng xóm. Tinh Tinh nhún vai, kể tin biết được, mọi người nhìn Mộc Bạch Trình im lặng. Cô nhớ lần gặp cửu U, cô còn trẻ, cực lạc thiên đông người, việc nhỏ như đưa đèn, sao thánh phụ lại sai cô, thánh phụ và thiên đạo có bí mật gì, sao cực lạc thiên đóng cửa, nhưng thánh phụ không hạn chế họ, có bàn tay thiên đạo không? Đại tỷ, Văn Quảng dò hỏi, liếc nhân quả tuyến ngoài cửa, kẻ giở trò đã rõ, Mộc Bạch Trình trở lại. Giờ không phải lúc nghĩ, hoặc tìm cửu U, bắt à dừng tay hoặc giúp giao giao độ kiếp. luân hồi vực thế nào? Tinh Tinh gật, tốt, nhưng hồn đến báo danh nhiều. Đại sĩ và quỷ sai bận lắm. Mộc Bạch Trình hít sâu, nhìn Văn Quảng, cả hai hiểu, ác quỷ tràn thế không từ luân hồi vực, mà từ minh vực. Cô đứng dậy, chuyện này không thể mặc kệ, nhưng quy tắc hạn chế chúng ta. Văn Quảng nói, lo lắng. Mộc Bạch Trình nhìn trời đen ngoài ban công. Vì Giao Giao, ta phải quản, để nhân quả tăng, Giao Giao sẽ chết trong thánh nhân kiếp. Từ Âm hiểu ý hai tỷ. Cùng đi, chẳng lẽ nhìn vấn tâm nguy hiểm. Tinh Tinh vỗ đầu Đô Đô. Chúng ta góp sức, góp gì? Đô Đô nghiêng đầu, theo đại sĩ chẳng phải đủ. Tinh Tinh trợn mắt, tìm kẻ kia, chúng ta tìm người, đại sĩ độ ác quỷ. Đô Đô, ẳng, đi 19 châu, nhớ Nam Bất Quy trong thức hải, dựa vào đèn sen mà vào. Không, cửu u ở thế giới này, ta thấy đèn sen đưa cho nàng trong thức hải, do vấn tâm độ kiếp, thế giới này không vào ra được. Nếu đại tỷ xác nhận cửu u ở đây lúc đó, ả không thoát được. Từ Âm phân tích, nhưng ả ở đâu? Văn Quảng nghĩ xa, cửu u, thiên đạo chi nữ, khó tìm, thiên sư phủ loạn cao cao, ác quỷ nhiều, bận chết, kiếm được kha khá, nhưng tổn đạo sĩ, mấy đệ tử trẻ chết dưới tay ác quỷ. Luận trà run tay cầm tách trà, nước sôi bê, NR, dính ra, nóng đến buông tay, một tay bắt tách trước khi rơi, đặt lên bàn, đại sư huynh, mệt thì nghỉ, lớn tuổi rồi. Tống Ngọc, ai lớn tuổi, ác quỷ nhiều, ta không ra tay, làm rùa rụt cổ à, Tống Ngọc lườm, được, quan tâm mà xem như phổi lừa, thấy Cẩm Nhiên chưa, chưa, Luận Trà phẩy tay, con gái ngươi, hỏi ta, chắc đi xử ác quỷ. Thổi trà xanh, Luận Trà xác nhận trà không nóng, uống cạn, hai, đời người chỉ mong ngụm này, ngẩn ngơ nhìn tách rỗng. Hoàng Tranh Nghiễn lại bảo làm việc ý nghĩa, thằng bé vô dụng, chỉ biết tranh đấu, chạy theo con gái Tống Ngọc, giờ lớn, mở óc, mình, lại không nỡ, con bé, không biết giờ loạn thế mà, phụ thân, quán ta thì nói thầm thôi. Tống Cẩm Nhiên xách hộp trang điểm vào nội đường, tóc vào búi gọn, ta xem trên phố, tình hình nghiêm trọng, sau lưng ngả, đệ tử thiên sư phủ đầy thương tích. Hai, Tống Ngọc chống tay vịn, ngồi xuống, chỉ chơi, từ khi đám đó xuất hiện, thế giới không yên, sư phụ ngươi đâu? Tống Cẩm Nhiên lắc đầu, không biết, tình hình thế này, tính sư phụ, chắc làm việc lớn. Tống Ngọc mệt mỏi xoa mày, Nam Bất Quy vắng, lão tổ bế quan, thiên sư phủ chỉ dựa vào hắn và Luận Trà, Giá Tần đại sư ở đây. Luận Trà thở dài, việc lớn thế này, với đạo pháp thông huyền của Tần Tịch Giao, xử lý dễ dàng. Tống Cẩm Nhiên ra vẻ buồn, đúng, không biết nàng làm gì, đạo nhân không vì thiên hạ chúng sinh sao, đúng, sao lúc này nàng trốn. Ai biết, Tần Tịch Giao tính kỳ quái. Xì, không phải nàng có chút bản lĩnh. Ta khinh, Omega lạnh lùng, chỉ Alpha ngốc như Mộc Bạch Trình mới thích. Đệ tử sau Tống Cẩm Nhiên oán trách Tần Tịch Giao. À cúi đầu, liếc nhân quả tuyến từ họ. Tốt, cục chết của Tần Tịch Giao thêm trợ lực. Thêm nữa thì tốt, Tống Cẩm Nhiên nghĩ cách đẩy nhanh kế hoạch. Thần thái ả lọt mắt Tống Ngọc, biểu cảm lạ lẫm, còn là con gái hắn sao? Cùng lúc, ngoại thế giới, Liễu Tô Hồng và Thẩm Yên Vân bay mấy vòng, không tìm được lối vào. Liễu Tô Hồng vỗ đầu, chủ tể tiên vực mà, lạc đường, cách chương.